Chương 141, giao đấu, 3. Tiểu Thánh Hiền trang mặt đông rừng cây nhỏ. Chúng ta ngự tỷ xích luyện cô lương chính nằm trên đất, khỏe miệng máu tươi tràn ra, như là bị trọng thương, toàn bộ một bộ nhược liễu doanh phòng, không chịu nổi gánh nặng nhỏ răng rớp. Mà ở Na Nở Dê phía trước, nhưng là đứng một cái toàn thân bị khắc đầy văn tự mãnh nam. Cái này mãnh nam thân cao ta mở thước có thừa, thỏa thỏa hơn 2 mét, con lấy một khối ván cửa. Ván cửa tên cứ gọi cự khuyết, đừng xem nó là một khối ván cửa răng rớp, nó nhưng là xếp hạng kiếm phổ người thứ 11 cự kiếm đây, như không phải là bởi vì quá nặng mà hiếm người có thể sử dụng, nói vậy nó xếp hạng quyết sẽ không ngừng ở đây. Nhưng điều này cũng đồng thời nói rõ, nếu có thể sử dụng thanh kiếm này người, đại thể không phải biến hóa tức thái. Rất hiển nhiên, cái này người cu nở dê là biến thái. Người này tên là Thắng Thất, chính là nông gia làm ruộng người. Lại có thấy một thân như gặp quỷ thần, cố được gọi là hắc kiếm sĩ, đồng thời hắn cũng coi như là La Phủ bạn cũ Thắng Thất đại thúc nhiều lần bị bảy quốc bắt được, nhập ngục sau lại nhiều lần ở đạo trường hành hình thời đem đao phủ thủ giết chết thoát đi. Hắn lanh huyết, tàn nhẫn, biến thái, hắn đem đánh bại hết thể cường giả làm mục tiêu cuộc sống, thua ở dưới tay hắn kiếm khách đếm không xuể. Trong chốn giang hồ đồn đại, hắn ở bảy quốc bị bắt thời, trên người liền bị khắc xuống bảy quốc văn tự. Hung danh sáng tỏ. Mà lúc này, chúng ta Thắng Thất đại thúc nhìn nằm nhoài ngã xuống đất, điềm đạm đáng yêu xích luyện, diện như băng sương, điển hình một cái không rõ phong tình, tính vô năng rằng rớp, vô tình nói rằng, ta muốn đáp án. Co quắp ngã xuống đất, xinh đẹp như trước, xích luyện đại tỷ nhìn một chút Thắng Thất không chứa chút nào cảm tình ánh mắt, âm thanh trầm thấp nói rằng, hoàn toàn không có trước đây tiểu mị tiếng, ta đã chiếm được ta muốn đáp án. Này đã kinh đầy đủ rồi. Thắng Thất nghe tiếng ánh mắt lạnh lẽo, hai mắt hàn mang lóe lên, lạnh giọng nói rằng, ta hội trước tiên chặt đứt ngươi lưỡng cái cánh tay, ở chặt đứt ngươi hai cái chân, cuối cùng lại chém đoạn cổ của ngươi. Quả nhiên, biến thái chính là biến thái, liền phân thây chuyện như vậy đều có thể nói tới như thế hờ hững. Chỉ là, xích luyện đại tỷ làm lãnh huyết lưu xa sát thủ, nhưng là không có một chút nào sợ hãi, khắp khuôn mặt là cười gằn, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Rêu cần nói, cũng chỉ có thể làm được mức độ như vậy sao các ngươi, đám rác rưởi này. Dư A Va Hò, lão tử đời này ghét nhất người khác nói ta là rác rưởi, này không phải biến tướng nói ta là tính vô năng sao. Mẹ chứng Thắng Thất nghe được câu này sau nhất thời liền nổi giận, giận không nhịn nổi, nổi giận đùng đùng, dơ lên ván cửa, giá lên đỉnh đầu, liền muốn đối xích luyện chém tới. Chỉ cần đem nàng giết, liền không có ai biết ta là tính vô năng. Vì lẽ đó xích luyện nhất định phải chết. Thấy Thắng Thất động tác này, xích luyện không khỏi chậm rãi nhắm hai mắt lại, tuyệt vọng thời khắc, nàng nghi tơ ý dô ý rất nhiều, không chỉ có La Phủ, có vệ trang, càng có hắn, có thể hiện tại, hết thể đều kết thúc rồi. Ngay khi Thắng Thất cự khuyết sắp chém xuống thời khắc, đồng nhiên, một đạo điều nghe giọng nam nhưng đột nhiên vang lên. Xích luyện thân thể chấn động, đột nhiên mở hai mắt ra, quay đầu lại nhìn tới, tràn đầy khó có thể tin. Là hắn đại gia ngươi, ngươi có gan liền cho ta chặt ta La Phủ rất phiền, bởi hệ nào đó thống không chịu trách nhiệm cùng tiết tháo bất mãn, chỉ cho một cái phá tọa độ cho hắn, khiến cho hắn không biết ở này phá rừng cây cái gì tìm bao lâu. Nếu như không phải phát hiện Bạch Phượng Tiểu Tức Nhi ở chung quanh đây, hắn cu nở dê sẽ không tìm đến nơi này. Sau đó, vừa đến nơi này liền nhìn thấy một cái nào đó sở bạc tạ đang luyện tập với nhau tỉ hạ sát thủ. Này tại sao có thể nhượng ngươi đem luyện tỷ giết, lao tử còn làm sao hoàn thành nhiệm vụ a. Mẹ nó cái đại trứng, ta nữ nô sao có thể cho ngươi lăng nhục hành hạ đến chết khó chịu bên dưới. La Phủ liền hô lên một câu nói như vậy, chỉ muốn ngươi dám động thủ, lao tử liền tuyệt bức muốn làm thịt ngươi. Vì lẽ đó, giờ khả cờ Na Y La Phủ trong tiềm thức hay vẫn là hy vọng Thắng Thất có thể động thủ, như vậy hắn là tốt rồi tìm cớ nói rồi hắn. Mặc dù nói không có cớ cu nở dê có thể làm thịt hắn, nhưng nhân gia dù sao cũng là chúng ta lao lý thừa tướng người, bao nhiêu phải cho hắn cái mặt mũi. Hắn hành hạ đến chết ta nữ nô, ta tự vệ quá mức mà ngộ sát cho hắn, nói vậy lý do này có thể làm Lý Tư tin phục. Là ngươi vậy mà Thắng Thất đại thúc nhưng là như thế không góp sức, nghe được La Phủ âm thanh lại thả xuống kiếm, xoay người lại nhìn về phía La Phủ, toàn bộ người tràn ngập đề phòng, âm thanh lại còn có chút sợ hãi. Ta đi đây là nháo cái gì a, sẽ không là lần trước gặp mặt đem hắn đánh sợ chưa Thắng Thất làm ra biểu hiện như thế. La Phủ thổ tào không thể. Là ta La Phủ tâm tâm đại đại nhỏ khó chịu, vì lẽ đó tùng kéo cái đầu thuận miệng đáp. Ngươi chuẩn bị làm cái gì thắng thất không có nhân La Phủ dáng dấp như thế mà thả lỏng cảnh giác, như trước để phòng nhìn La Phủ. Cứu người La Phủ từ tốn nói. Ngươi chuẩn bị cứu nàng thắng thất rất khó hiểu, mạnh mẽ như vậy một tên kiếm khách làm sao có thể cứu nữ nhân đâu, kiếm khách đương tuyệt tình mới đúng. Thật sự kiếm khách, có can đảm vùng kiếm tự cung, không gần nữ xác, đoạn tình tuyệt nghĩa. Vì lẽ đó, biến thái thắng thất nhất đi nhờ là không hiểu. Đúng. Ta chuẩn bị cứu nàng La Phù gật gật đầu, ánh mắt dần dần trơn lên sắc bén. Như vậy, ngươi là chuẩn bị ngăn cản ta sao? Ta đi, ta mới không ngăn cản ngươi đây, vì cái này nhận cũng không nhận ra nữ nhân mà đem mệnh lắp dựng. Kẻ ngu si mới làm chuyện này, liền thắng thất làm một cái tự nhận là rất tuấn tú hành vi, gương mặt lạnh lùng, quả đoán lắc lắc đầu. Thật sao không ngăn cản ta? La Phù rõ ràng trong lòng, đóng dưới mắt, hai mắt lại đột nhiên mở đóng, tinh mang nổ sạ. Nếu như thế, con mẹ nó ngươi còn không cút cho ta! La Phủ lớn tiếng trách mắng, tiếng như kinh lôi, làm người điếc tai phát hội. Ngươi thắng thất có chút phẫn nộ rồi, chính mình vài lần nhường nhịn, hắn còn như vậy ức hiếp cho ta, đáng ghét, luân ra hận a ta, ta muốn đánh với ngươi một trận. Thắng thất ván cửa trước chỉ, giận dữ nói rằng. À, khiêu chiến sao? Bất quá chỉ là bại tướng dưới tay mà thôi. La Phủ xì tiếng cười gằn, sắc mặt biến phải lạnh lẽo. Bất quá ngươi nếu thành tâm muốn ăn đòn, ta có thể cho ngươi một cơ hội trước tiên đi lên phía trước, đem luyện tỷ ôm lấy, mặc kệ na nở dê có nguyện ý hay không, ở na nở dê đôi môi trên ma nhờ mẹ ba một tí, thật cái quái gì vậy nghĩ. Sau đó La Phù đưa nàng đặt một viên thụ dưới, lúc này mới đứng dậy, trực diện thắng thất, khinh bỉ châm biếm. Nếu ngươi muốn chiến, vậy thì đến đây đi. La Phù tiếng nói bắt đầu lạc, thắng thất liền không nhẫn mại thêm, vung lên cự khuyết. Đã lắc mình xông đến La Phủ trước mặt, xích mang liệt không, nguyên thở phì phò nổ vang, một chiêu kiếm trước mặt chém xuống. Hừ, trong mắt hàn khí lẫm liệt, La Phủ nghiêng người, bên hông trường kiếm một vùng. Trên vạn trượng lạnh lẽo âm trầm, cây cối hữu quạng, bằng không trung, một đạo tiếng rồng ngầm vang lên, cầu vồng ngút trời. Âm một tiếng nổ vang, cự khuyết bị ngăn trở, sau đó La Phủ một cước bước ra, đạp chân nơi đột hướng phía dưới một lõm. Bụi mù bay lượn, La Phủ bóng người cũng đã nhảy lên trời mà lên, cùng cự khuyết kiếm sai thân mà qua. Sai thân trong nháy mắt, La Phủ trường kiếm trong tay vùng một cái. Trước mắt, chỉ nghe một tia hàn quang xẹt qua hư không. Xoạt máu tươi bắn tung tóe, rơi ra.